Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 413, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Giang Thiên Ca đột nhiên nhắc đến Lý Kính Vĩ, Lục Tự Oánh theo bản năng giật mình, trừng to mắt phản ứng lại, cô bé vội vàng che giấu, ấp úng nói, em không biết. Chị đang nói gì? Câu nói ngập ngừng, ánh mắt cũng lảng tránh. Phản ứng của cô bé chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Giang Thiên Ca chậm rãi cầm một quả dâu tây cắn một miếng, cô mỉm cười hỏi. Thật không biết sao, vậy chị nói với bác hai nhé. Đừng mà, chị Thiên Ca, đừng nói với bố em. Để bố biết được, Lý Kính Vĩ sẽ bị đánh cho một trận mất. Lục Tự Oánh nắm lấy tay Giang Thiên Ca, vội vàng nịnh nọt cầu xin tha thứ. Chị Thiên Ca, ha ha, đây là bí mật của chúng ta mà, chị đừng nói với bố em với. Trước đó Giang Thiên Ca có nghe Lục Chính Tắc lẩm bẩm, nói có tên nhóc nào đó nhét thư tình vào cặp sách của Lục Tự Oánh. Lúc ấy, Lục Chính Tắc còn nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc là không biết tên nhóc thối tha đó là ai, nếu không nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận. Giang Thiên Ca cũng không ngờ, tên, nhóc thối, mà Lục Chính Tắc không tìm được lại để cô bắt gặp. Nhóc thối, này không phải ai khác, chính là đệ tử của cô, Lý Kính Vĩ. Vân Mộng Hạ Vũ ơn nữa, Lục Tự Oánh và Lý Kính Vĩ dường như đang lén lút hẹn hò. Lục Chính Tắc là một người cha, lo lắng cho con gái, không cho con gái yêu sớm. Đối với chuyện Lục Tự Oánh và Lý Kính Vĩ yêu đương, Giang Thiên Ca không thấy có vấn đề gì. Suy cho cùng, trong mắt bố cô Giang Viện Triều, cô cũng là đứa yêu sớm. Cô và Lục Tự Oánh chẳng khác nào chó chê mèo mả hôi. Điều cô lo lắng là một vấn đề khác. Lục Tự Đình và Lý Kính Vĩ đều tham gia kỳ thi đại học năm nay. Cô có chút lo lắng cho kỳ thi đại học của bọn họ. Chính xác hơn là lo lắng Lục Tự Oánh bị Lý Kính Vĩ ảnh hưởng. Lý Kính Vĩ là kiểu người có thể không học thì sẽ không học. Cái gì cũng thú vị hơn học hành. Thành tích gần như đội sổ. Người khác muốn ảnh hưởng cậu ta cũng khó. Nhưng Lục Tự Oánh lại khác. Thành tích của Lục Tự Oánh rất tốt. Có thể thi đỗ đại học Hoa. Đối với Lục Tự Oánh, Giang Thiên Ca có chút suy nghĩ riêng. Trước đây, cô phát hiện Lục Tự Oánh học rất nhanh về máy tính. Hơn nữa, Lục Tự Oánh cũng từng nói muốn thi vào chuyên ngành máy tính của Đại học Hoa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Thiên Ca liền nảy ra ý định muốn Lục Tự Oánh đi theo cô. Thế nhưng sau khi biết chuyện của Lục Tự Oánh và Lý Kính Vĩ, cô lo lắng cậu đệ tử hờ Lý Kính Vĩ này sẽ khiến cô nhóc bị lệch hướng. Nếu vậy, cô cũng muốn đánh cho Lý Kính Vĩ một trận. Nhìn Lục Tự Oánh đang lắc lắc tay mình, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, không nói cũng được. Chị Thiên Ca, chị tốt nhất. Lục Tự Oánh vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng là phản ứng của mình hơi quá đà. Có thể kinh động đến Lục Chính Tắc trong nhà, cô bé vội vàng che miệng lại. Giang Thiên Ca nhân cơ hội nói, chị sẽ giữ bí mật giúp hai đứa, nhưng sau này hai đứa phải nghe lời chị đấy. Chỉ cần đồng ý nghe lời, hai đứa sẽ là đệ tử thứ hai và thứ ba của chị, sau Hoàng Trình Hào. Được, Lục Tự Oánh gật đầu lia lịa. Chị Thiên Ca, sau này em sẽ nghe lời chị. Lục Tự Văn đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của em họ mình, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Cậu ta cố ý ho một tiếng, nhắc nhở. Đừng quên, ở đây còn có một người sống sờ sờ này. Anh cũng có thể đi nói với bố đấy. Lục Tự Oánh trừng mắt nhìn Lục Tự Văn. Anh cũng không được nói. Lục Tự Văn, vậy em cầu xin anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tự Oánh dậm chân tức giận. Anh, sao anh lại như vậy chứ? Liếc Lục Tự Văn một cái, Lục Tự Oánh ôm lấy tay Giang Thiên Ca, bán đứng anh trai mình. Chị Thiên Ca, em nói cho chị biết, anh trai em định lừa tiền lì xì của chị đấy. Lục Tự Văn, lừa tiền lì xì của chị. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn hai người một lượt, rồi nhướng mày nhìn Lục Tự Văn. Cậu định lừa tiền lì xì của tớ thế nào? Không đợi Lục Tự Văn lên tiếng, Lục Tự Oánh đã thao thao bất tuyệt nói. Anh ấy nói chị với chú Út là một cặp, vậy thì chị là phận trưởng bối. Bây giờ chưa qua rằm, vẫn đang trong dịp Tết, nên chị phải lì xì cho chúng em. À, không phải, là lì xì cho anh ấy, em không có ý định muốn đâu. Giang Thiên Ca bật cười, bình thường không thấy cậu coi tớ là trưởng bối. Bây giờ Tết nhất lại nhớ ra tớ là trưởng bối, đòi hỏi tiền lì xì. Lục Tự Văn, cậu nghĩ hay thật đấy. Giang Thiên Ca hất cằm, nhướng mày nhìn Lục Tự Văn, cười như không cười nói. Thế này đi, tớ cho cậu một cơ hội, cậu gọi tớ một tiếng chỉ, tớ sẽ lì xì cho cậu một cái bao lì xì to. Cách chương.